Mado, chương 6, sinh, góc truyện audio.com. Nội vụ Giáp cùng Ất đem các nàng ăn thừa vật thu lấy đem đi. Mẫn Mặc theo thường lệ tới kiểm tra tình trạng ăn uống của các nữ tử. Phát hiện lần này thức ăn hết sạch đặc biệt nhiều. Tưởng đại gia khẩu vị đều biến tốt lên. Cảm thấy vui mừng, ai ngờ hỏi mới biết được. Đó thức ăn đều là Tô Tử Duyệt một người ăn. Mẫn Mặc nheo lại đôi mắt, cô biết suy nghĩ cái gì. Chợt nở nụ cười, nữ nhân đó luôn có thể làm cho hắn tâm tình biến rất khá. Nội vụ Giáp hoảng sợ trừng lớn hắn cặp kia tiểu đôi mắt. Ma Vương nở nụ cười, Ma Vương cư nhiên nở nụ cười. Lại đến thời gian ăn cơm, lần này đến đưa cơm cô chỉ có là Nội vụ Giáp cùng Ất. Đi theo sau còn có mặt Ma Vương đại nhân Mẫn Mặc. Mẫn Mặc lập tức đi đến trước mặt Tô Tử Duyệt. Chuyển cho nàng một cặp lồng đựng cơm, này cặp lồng đựng cơm so với lần trước lượng cơm ăn gấp 3 lần. Tô Tử Duyệt nhìn người khác, thấy các nàng vẫn là nguyên lai phân lượng, Tô Tử Duyệt cố nén xúc động đem cặp lồng cơm ném lên mặt Mẫn Mặc. Theo hàm răng bài trừ ra, ngươi cút cho ta. Mẫn Mặc thấy nàng vẫn là như thế có sức sống, tâm tình thật cô tệ, cũng cô cùng nàng nhiều lời. Xoay người đi thăm dò xem người khác trạng huống, Mẫn Mặc vẫn là rất quan tâm các nàng thân thể trạng huống. Hắn cũng hy vọng các nàng có thể tráng kiện khang khang sinh hạ hài tử sau đó về nhà. Nhưng là trạng huống vẫn cô hề lạc quan, hắn ở trước mặt mỗi người đều ngồi xổm xuống giúp các nàng bắt mạch. Rồi mới cẩn thận quan sát các nàng tinh thần trạng huống. Mẫn Mặc nhìn đó đáng thương nữ tử thở dài lớn một hơi. Nhưng là hắn cũng không có biện pháp khác, mà đồ cho tới nay đều là như thế này duy trì đi xuống. Mẫn Mặc sau khi rời khỏi, Triệu Tỷ đối Tô Tử Duyệt nói, thì thật Mẫn Mặc là người cũng cô tệ lắm. Tô Tử Duyệt hừ lạnh một tiếng, giả nhân giả nghĩa, con cô phải hắn bắt chúng ta đến. Triệu Tỷ cô nói gì, có đôi khi nhân sinh chính là như thế mâu thuẫn, tuy rằng cho hang đá cô có ngày giờ. Nhưng là thời gian vẫn là tiếp tục trôi qua, Tô Tử Duyệt thông qua số lần đưa cơm tính toán thời gian. Nếu ấn một ngày 3 bữa cơm tính toán thời gian, nàng ở chỗ này đã muốn ngây người gần 3 tháng gì đó. Này cho lúc có nữ nhân lớn bụng bị nâng đi ra. Có bụng bị nâng trở về, có bị nâng đi ra cũng có người cô trở về. Lúc này đây đến phiên Tô Tử Duyệt bị nâng đi ra ngoài. Vấn đề là của nàng bụng còn cô có nổi lên lắm. Càng miễn bàn cái gì đau bụng sinh, Tô Tử Duyệt nhìn Triệu Tỷ so với 3 tháng trước lại lớn rất nhiều bụng. Lại nhìn chính mình hơi gồ lên bụng, này nổi lên cô biết là vì đứa nhỏ trưởng thành hay là vì chính mình ăn nhiều. Này thật khó mà nói, các ngươi là cô phải lầm, Tô Tử Duyệt đối Nội vụ Giáp cùng Ất tiến đến nâng người nói. Một bộ cự tuyệt phối hợp bộ dáng. Nội vụ Giáp cùng Nội vụ Ất nhìn nhau một lúc lâu. Như vậy hai người trong đầu bọn hắn thật đúng là lần đầu gặp phải. Cuối cùng bất đắc dĩ sử dụng bạo lực trấn áp, đem Tô Tử Duyệt mạnh mẽ mang đi. Vậy hai người mang Tô Tử Duyệt đi vào biển hoa lần trước. Nàng cẩn thận đánh giá chung quanh, kinh ngạc phát hiện lần này cùng lần trước chính mình đi vậy biển hoa cô còn giống như cũ. Tuy rằng bộ dạng đều là cùng giống to lớn yêu hoa. Nhưng này mảnh thổ hoa trên mặt đất rõ ràng nhỏ rất nhiều. Hơn nữa mật độ còn thấp hơn lần trước. Nội vụ Giáp cùng Ất đem Tô Tử Duyệt buông ra. Cùng ý bảo nàng nằm hảo. Thế là Tô Tử Duyệt liền nằm ở trên mặt đất. Cùng này hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Dùng ánh mắt nói với bọn hắn. Ngươi xem ta đã nói rồi. Ta làm gì có cái gì giống sắc sinh. Đối với nữ nhân này, Nội vụ Giáp cùng Nội vụ Ất trực tiếp chỉ biết yên lặng nhìn. Qua thật lâu, Tô Tử Duyệt đột nhiên cảm thấy bụng có chút cô thích hợp. Vậy cảm giác giống như là thời gian hành kinh thời điểm trị đau. Nguyên đến chính mình thật sự sắp sinh, nàng lập tức khẩn trương đứng lên. Cô biết nên làm sao đây? Hạ phúc vì đau đớn nhưng thật ra vẫn ở cho phạm vi mình chịu được. Chỉ là nàng có biết cho bụng vậy khối thịt rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Muốn dùng cái gì phương thức đi ra. Tô Tử Duyệt muốn ngồi xuống nhìn xem tình huống hạ thân của mình. chỉ mới cương trực khởi thân mình đã bị vậy hai cái nội vụ cấp đè ép trở về. Thế là nàng chỉ có thể nằm ở trên mặt đất chờ đợi thời gian trôi qua. Lại qua rất lâu, nàng có thể cảm giác có cái vật gì một chút lại một chút theo cho âm đo chính mình di động. Cuối cùng hoàn toàn thoát ly khỏi chính mình, này quá trình nàng đều có thể cảm giác được, chờ cái gì vật hoàn toàn thoát ly khỏi thân thể của mình. Tô Tử Duyệt xem cô hơn như vậy, dùng sức vươn ra nội vụ giáp cùng ất áp chế chính mình tay. Nhanh chóng khởi đến xem chính mình đứa nhỏ rốt cuộc có cái bộ dáng nào. Vừa xem dưới nàng suýt chút nữa phun đi ra, cô có cái gì hảo hình dung, vậy căn bản chỉ là một cái bướu thịt lớn bằng một nấm đấm. Nội vụ giáp cùng ất cô biết làm sao nhìn Tô Tử Duyệt. Vậy ánh mắt tựa như đang nói, ta đã cô cho ngươi xem rồi mà, biết hối hận chưa, cái gì bướu thịt ở cho cô khí sau khi xoay xoay một đoạn thời gian. Lớp vỏ bên ngoài bắt đầu biến nâu, biến cường. Sau đó hoàn toàn biến thành một hạt giống màu nâu, mặt trên nhỏ phía dưới tròn, hình dạng có điểm tựa quả đào. Vậy bướu thịt hạt giống cấp chính mình ngoại ra hoàn toàn biến cường sau lăn vòng vòng tại chỗ. Rồi mới cút đến trên đùi Tô Tử Duyệt cọ cọ, Tô Tử Duyệt nhịn cô được thân thụ âu yếm nó. Vậy sắc ngoài có chút gập ghềnh, sờ lên cảm giác rất cứng rắn, nó có vẻ rất thích bị Tô Tử Duyệt đụng vào. Cao hứng chấn động run lên, Tô Tử Duyệt nhịn cô được nở nụ cười. Rất đáng yêu nha, Tô Tử Duyệt lại đậu nó chơi một hồi, liền thấy nó bỗng nhiên nhảy dựng lên, rồi lại như con quay xoay tròn tiến vào cho lòng đất. Tô Tử Duyệt mờ mịt nhìn nó biến mất ở cho đất. Lẩm bẩm nói, nguyên lai là hạt mầm móng, Tô Tử Duyệt lấy tay đem nhô đất bị nó đào bới đắp lại. Cho lòng có loại nói cô nên lời phiền muộn, hết thảy chấm dứt xong. Vậy hai cái nội vụ lại một tả một hữu nâng lên Tô Tử Duyệt ly khai biển hoa. Rất lâu sau đó, bọn hắn đi tới trước một cái động khẩu. Vậy cái động khẩu là kéo dài nghiêng xuống phía dưới. Vậy hai người nâng Tô Tử Duyệt xuống phía dưới đi một hồi thật lâu. Địa hạ cô khí có chút lạnh, Tô Tử Duyệt lo lắng nhíu nhíu mày. Nàng sợ chính mình ở dưới chân hội lạnh, đến cuối là cái trống trải địa động, bên cho cái gì đều cô có. Vậy hai cái ma quỷ đem Tô Tử Duyệt ném ở một bãi mềm gì ra thượng bước đi. Đây là cái tình huống gì? Tô Tử Duyệt ngây ngốc chớp chớp đôi mắt, chẳng lẽ là làm cho chính mình tại đây ở cữ? Nơi này thật kém một chút nha, muốn nói là tiếp tục sinh đẻ, nhưng cũng cô thấy nam nhân vật chính xuất hiện a. Tô Tử Duyệt đang cúi đầu cân nhắc, liền phát hiện cô đúng địa phương, dưới thân này như có cái gì rỉ ra, hình như là ấm ấm. Nghĩ đến đây, Tô Tử Duyệt đang ngồi lập tức đứng dậy khỏi bãi bùn dưới chân. Cách khá xa xa quan sát, này bãi bùn rất lớn, chiếm hơn phân nửa địa động, bề mặt rất mỏng, nhưng là Tô Tử Duyệt đoán nó trung gian bộ phận nhất định so với bề mặt hậu rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn lại tim cô thấy ngũ quan, cũng nhìn cô được rõ ràng vật thể hư hư thực thực này. Nàng ngồi xổm xuống bắt bùn một phen cẩn thận nghiên cứu. Lại phát hiện chính mình ngón tay ấn đi xuống căn bản bắt cô được nó. Tô Tử Duyệt thu hồi tay, chỉ thấy trên mặt bùn bị nàng năm ngón tay cào thành vết lại trở thành hình dạng như cũ. Tô Tử Duyệt nhìn vết móng tay của mình, bên cho cô có dấu vết bùn đất. Nàng lại nằm úp sấp ở trên mặt đất ngửi ngửi, cũng cô có dị vị, nếu là bùn đất khẳng định có mùi tanh bùn đất, này vật cô phải bùn, nó mềm mềm, ấm ấm, cô có cách gì phân cách, nói cách khác này bùn đất xác thể rắn vô cùng có khả năng chính là nó thân mình xác thịt. Cách chương